tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 503, Đồ Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Huyền Nguyệt là nghĩ như vậy, để những nữ đệ tử này lưu tại nơi này, có lẽ tại tương lai không lâu, trong các nàng rất nhiều người đều có cơ hội thành tựu đại hoang sư thân vì tông chủ của các nàng, nàng cũng vì bọn nàng cảm thấy cao hứng. Sau đó nàng cũng không định lập tức rời đi, mà chính là liên hệ trong tông những trưởng lão kia, làm cho các nàng mang theo những cái kia liệp hoang sư nhóm trước tại những tinh cầu khác phát triển. Về sau có cơ hội, để các trưởng lão lại mang những đệ tử kia trở về. Nghĩ đến những cái kia liệp hoang sư các đệ tử trước lúc rời đi, đều là trong tông tinh anh. Có thể đợi các nàng lúc trở lại, nói không chừng trong tông rất nhiều trước kia chỉ là liệp hoang giả đệ tử, đều đã biến thành đại hoang sư. Không biết các nàng cái kia làm cảm tưởng gì. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Mạc Thích vẫn như cũ mỗi ngày đều ra ngoài, đánh giết những thứ này tướng thi. Hắn tiến hóa điểm cùng sát lục giá trị cũng đang không ngừng tăng vọt. Rốt cục một ngày này, trong óc hắn truyền đến hệ thống âm thanh quen thuộc kia. Sát lục giá trị đã đạt 100 ức có thể tấn thăng. Mạc Thích không chút do dự trong đầu nói ra, tấn thăng, lần này tấn thăng cần 48 giờ. Mạc Thích lúc này về tới số 1 săn đảo, tại số 1 săn đảo chờ đợi 2 ngày. Hệ thống thanh âm lại lần nữa truyền đến, tấn thăng thành công, đồng thời, trong óc xuất hiện Mạc Thích thuộc tính, tính danh, Mạc Thích đẳng cấp, cấp 10 liệp hoang sư, cấp 10 long niệm sư. Mạc Thích thấy được bên trong lòng không khỏi có chút kích động. Lại thăng một cấp liền đến đại hoang sư cảnh giới. Hiện tại trên đại lục nhiều như vậy tướng thi, một mực giết tiếp tổng có thể lấy được đủ nhiều sát lục giá trị. Căn cứ trước đó kinh nghiệm, lại một lần nữa tăng lên, liền cần 1.000 ức sát lục giá trị. Giết 10 cái tướng thi mới có thể thu được một chút sát lục giá trị. Quảng cáo, cái kia đến giết đầy đủ 1.000 tỷ tướng thi. Phải biết toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục tổng cộng mới chỉ có 3 vạn ức nhân loại. Nếu thật phải lấy được nhiều như vậy sát lục giá trị, vậy ít nhất biểu thị Viêm Thủy Đại Lục 1/3 nhân khẩu đã chuyển hóa thành tướng thi. Mạc Thích lắc đầu, dạng này không được. Hắn trong đầu hỏi, hệ thống liền không có những biện pháp khác tăng lên sao? Nếu như tại trước kia, hệ thống gặp phải loại vấn đề này, trên cơ bản đều là trầm mặc. Bởi vì hệ thống cho ra thường thường cũng là tốt nhất phương án. Còn lại bất luận cái gì lựa chọn cũng không bằng hệ thống cho ra phương án càng tốt hơn. Nhưng là lần này, ngoài Mạc Thích dự kiến, làm hắn hỏi ra câu nói này về sau, hệ thống dây về. Còn có 3 loại phương án, Mạc Thích nghe vậy, hơi sững sờ. Sau đó nói gấp, mau nói, hệ thống thanh âm truyền đến. Một dùng trước mắt tất cả tiến hóa điểm, đem Long Cung lại thăng một cấp. Có thể cho luyện hoang đài số lượng gia tăng đến 100 tòa. Mỗi tòa luyện hoang đài luyện chế một cái đại hoang sư cần 10 ngày thời gian. Chỉ cần hoa 10 ngày thời gian, luyện chế 100 cái đại hoang sư ký chủ liền có thể tự động tăng lên một cấp. Từ đó tấn thăng làm đại hoang sư cảnh giới. Mạc Thích nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Như thế cái biện pháp, có điều rất nhanh, hắn thì phủ định cái phương án này. Trước mắt hắn tất cả tiến hóa điểm còn muốn lưu lại đánh dấu Trấn Ma Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Trấn Ma Châu có thể là duy nhất để cho những người khác cũng có thể dùng để đối phó tướng thi đồ vật. Cái thứ hai đâu? Mạc Thích hỏi, hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến. Hai, lấy luyện hoang đài trước mắt tốc độ hơn 3 tháng về sau, liền có thể luyện chế ra 100 cái đại hoang sư. Đến lúc đó ký chủ y nguyên sẽ tự động tấn thăng một cấp. Mạc Thích nhẹ gật đầu. Ừm, cái này còn có thể. Nói cách khác 3 tháng này Mạc Thích dù là cái gì cũng không làm. Chờ hơn 3 tháng về sau, hắn cũng có thể tấn thăng một cấp. Đến lúc đó trực tiếp cũng là đại hoang sư chi cảnh. Suy nghĩ một chút còn lại đại hoang sư, hao hết trăm cây nghìn đắng, trải qua mấy trăm năm, mới có thể đạt tới đại hoang sư chi cảnh. Hắn dù là mỗi ngày cái gì đều không làm, sống phóng túng ngủ ngon, hơn 3 tháng về sau, như cũng có thể đạt tới đại hoang sư chi cảnh. Như bị còn lại đại hoang sư biết còn không phải nôn ra máu 3 lít. Đương nhiên, cùng những thứ này luyện hoang đài phía trên luyện chế ra tới đại hoang sư so sánh, Mạc Thích tốc độ lại chậm rất nhiều. Bất quá luyện hoang đài phía trên luyện chế ra tới đại hoang sư chiến đấu chân chính lực cũng chính là lớn bình thường hoang sư. Mà Mạc Thích tuy nhiên trước mắt chỉ là cấp 10 liệp hoang sư, lực chiến đấu của hắn lại cực kỳ biêu hãn. Đã có thể vượt cấp khiêu chiến 5 đến cấp 6 đại hoang sư. Thì cái này cũng chưa tính thương long phân thân tăng thêm. Cho nên hắn cũng không có gì tốt hâm mộ bọn họ. Thứ ba đâu, Mạc Thích hỏi, hệ thống hồi đáp, ba chảm sát một cái sống cự long, thôn phệ nuốt long huyết dịch liền có thể tấn thăng làm đại hoang sư cảnh giới, cũng chính là tiến hóa cự long cảnh giới. Mạc Thích nghe vậy, có chút im lặng, trên thế giới này vẫn còn có cự long sao? Hệ thống hồi đáp, vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ. Mạc Thích hai mắt tỏa sáng, hỏi, nói như vậy, trong vũ trụ thật có cự long sinh hoạt địa phương. Lần này, hệ thống không tiếp tục dây về, trực tiếp rơi vào trầm mặc, nhưng là Mạc Thích đã theo hệ thống bên trong, phân biệt ra một ít gì đó. Hệ thống có thể đưa ra nhiệm vụ như vậy tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Nói như vậy cũng không cần thời gian quá dài, chính mình thì muốn gặp được chân chính cự long. Trừ mình ra đầu thứ hai cự long, đương nhiên cũng có thể là rất hơn cự long. Quảng cáo, mà xem ra đến bây giờ, hệ thống tựa hồ cố ý đem chính mình hướng về cự long mặt đối lập đẩy. Cho dây từng gọi phược long tác, cho đao gọi đồ long đao. Thì liền tiến hóa, cũng tiến hóa thành thị huyết ma long. Nếu là còn lại cự long biết, rất có thể sẽ trăm phương ngàn kế theo đuổi giết chính mình. Nghĩ tới đây, Mạc Thích dường như đã thấy tại tương lai không lâu chính mình phải đối mặt là như thế nào chiến đấu. Vừa nghĩ như thế, hắn thì cảm thấy mình vẫn là muốn mau chóng đem thực lực tăng lên. Khoảng chừng viêm thủy đại lục đạt tới đỉnh phong chiến lực đã còn thiếu rất nhiều. Chính mình nhất định phải tại cùng những cái kia cự long gặp gỡ trước đó, đem chiến đấu lực tăng lên đến phương diện cao hơn. Sau đó đến đón lấy những ngày gần đây, Mạc Thích cũng không có yên tĩnh chờ đợi hơn 3 tháng đến. Mà chính là không ngừng đi bên ngoài, đồ sát những cái kia tướng thi. Mà lại hiện tại thủ đoạn của hắn ác hơn, đồ sát đến càng nhanh. Hắn tiến hóa điểm cũng đang không ngừng lên nhanh, dần dần, thời gian truyền rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 3 tháng bên trong, Mạc Thích sát lục giá trị đạt đến 10 ức nhiều. Hiển nhiên, muốn đạt tới 1.000 ức còn kém xa lắm. Bất quá trong 3 tháng này, hắn đánh dấu ra hơn 200 viên trấn ma châu. Nhiều như vậy trấn ma châu, ngược lại là phía trên trong lòng của hắn dễ dàng một số. Đồng thời, tại một ngày này, luyện hoang đài phía trên, luyện chế được thứ 100 cái đại hoang sư. Mạc Thích trong óc nhất thời truyền đến hệ thống nhắc nhở. Luyện chế ra 100 cái đại hoang sư ký chủ tự động tấn thăng cấp 1. Sau một khắc Mạc Thích thì cảm thấy mình thể nội một cỗ năng lượng khổng lồ đột nhiên không có dấu hiệu nào ở trong kinh mạch cuộn trào mãnh liệt ra. Toàn thân hắn mỗi một tế bào dường như đều có trong nháy mắt sống lại. Toàn thân hắn mỗi một khối bắp thịt dường như đều muốn vỡ ra tới. Toàn thân hắn mỗi một điều tĩnh mạch dường như đều muốn nổ nát. Bất quá cảm giác như vậy vẻn vẹn kéo dài không đến 5 phút đồng hồ. Sau đó, hắn toàn thân cao thấp đột nhiên một trận nhẹ nhõm. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.